Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, trong chiến đấu đột phá, giết, Liêu Thành Dũng tiếng hét lớn mang theo ổn định quân tâm tác dụng. Những cái kia bị hoảng sợ hãi hắc giáp vệ lập tức lại hung hãn, không sợ chết điên cuồng công. Kích Vương Uy, Viên Phương mấy người, giết, Đoạn Lăng Phong thi triển ra một tay đao khí ngoại phóng. Chấn nhiếp tất cả mọi người. Vương Uy, thương bọn người là tinh thần đại chấn. Thiếu chủ vậy mà như thế mạnh. Thật không hổ là bọn họ thiên kiêu thiếu chủ. Bọn họ từng cái nhao nhao hét lớn một tiếng. Trên mặt nổi gân xanh. Trong nháy mắt khí thế tăng vọt. Giết mọi người là đánh tơi bời. Tiếng kêu rên liên hồi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển đoạn hồn đao pháp. Độ thuần thục 10. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh như là nhạc giao hưởng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Phảng phất suối nước leng keng vang. Đoạn Lăng Phong nghe gọi là một cái dễ chịu. Mỗi thời mỗi khắc hắn tu vi đều tại tăng lên lấy. Người khác muốn hạnh khổ tĩnh tọa. Bế quan khổ tu. Mà hắn. Chỉ cần giết chút người, thực lực chỉ tại không ngừng tăng lên. Thật không hổ là cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Cũng thật sự là quá mức cuồng bạo. Thi hồng biến dã, máu chảy thành sông, khắp nơi đều bị nhuộm đỏ. Bên trên bầu trời tiếng sấm vang rền. Lôi uyên đầm lầy bên trong tràn ngập một cổ áp lực khí tức. Chém giết không ngừng tiến hành thăng cấp. Không đến thời gian uống cạn chung trà. 50 người trung đội liền tổn thất hơn phân nửa. Vẻn vẹn chết tại Đoạn Lăng Phong trong tay hắc giáp vệ liền qua 20 số lượng. Đoạn Lăng Phong càng đánh càng hăng. Không ngừng có hắc giáp vệ hướng hắn đánh giết mà đến. Đi qua vừa rồi chấn nhiếp. Những này hắc giáp vệ có chút bó tay bó chân. Thế nhưng là đi qua một trận chém giết. Bọn họ phát hiện, Đoạn Lăng Phong cũng không phải thật sự là trúc cơ cảnh cường giả. Nếu là thật đúc thành võ đạo căn cơ cường giả, bọn họ những này luyện cốt cảnh võ giả, đơn giản chính là như kiến cỏ, tiện tay liền có thể đem bọn hắn cho diệt đi, căn không cần liều chết khổ chiến, tại có trọng thường tất có dũng phu, những này hắc giáp vệ là hung hãn, không sợ chết thẳng sông đi lên, không có chút nào tâm mang sợ hãi, chiến đấu không ngừng thăng cấp, Vương Uy, Viên Phương, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ, thương mấy người toàn thân đẫm máu, chiến giáp đều bị nhiễm đỏ bừng, trong đó rất nhiều đều là địch nhân huyết tương, mọi người tại thêm chút sức, bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, xử lý Đoạn Lăng Phong tiền thưởng ngàn lượng, Liêu Thành Dũng hét lớn, trên người hắn hiển hiện một tầng tinh mịn hắc văn, thương thực lực còn không có khôi phục, hắn có thể áp chế Liêu Thành Dũng. Thế nhưng là cái này Liêu Thành Dũng trên thân hiển hiện một tầng tinh mịn hắc văn về sau. Cái này Liêu Thành Dũng thực lực là tăng vọt, trong nháy mắt bắt đầu phản chế. Đáng chết, cũng là loại này tà thuật. Thương trên mặt hiển hiện một vòng nghi trọng chi sắc. Cái này Liêu Thành Dũng thực lực cũng không bằng hắn. Nhưng là bây giờ vậy mà có thể tranh tài cùng hắn. Hiện tại càng là phản chế hắn. Nếu là tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Hắc Vân thập bát kỵ đông đảo lão huynh đệ cũng là chết tại bọn họ loại này tà thuật phía dưới. Giết. Liêu Thành Dũng phát ra một tiếng gào thét. Hắn thực lực là trong nháy mắt tăng vọt. Hắn tu vi càng là trong nháy mắt liền đạt tới luyện cốt cảnh đỉnh phong. Nhìn khí thế kia. Sẽ còn tại tiếp tục dâng lên. Rút lui. Mau bỏ đi. Thương cảm nhận được Liêu Thành Dũng trên thân biến đổi lớn. Chảy máu vết thương chảy ra lại là máu đen. Mà những này máu đen tại ngưng kết. Vết thương tại khép lại. Ngưng tụ ra một tầng vết máu. Hắn là hét lớn một tiếng. Tình huống quỷ dị. Chỉ có rút lui trước nhập lôi uyên đầm lầy bên trong. Muốn chạy trốn. Hôm nay các ngươi là trốn không thoát. Liêu Thành Dũng miệng bên trong phát ra một trận thanh âm. Khàn khàn. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ khí tức tà ác. Tại cùng trong nháy mắt, những cái kia may mắn còn sống sót hắc nhà vệ cũng phát sinh cùng loại biến đổi lớn. Chỉ là không bằng Liêu Thành Dũng như thế rõ ràng. Nương theo lấy Liêu Thành Dũng này khàn khàn tiếng giống giận dữ vang lên. Bọn họ mi tâm là hiển hiện một khỏa điểm đen. Cái này điểm đen, nếu là cách gần nhìn, căn này cũng không phải là cái gì điểm đen, mà chính là một cái bọ cánh cứng màu đen. Cái này bọ cánh cứng giống như con gián lại không giống. Dương nanh múa vuốt, lộ ra một cỗ dữ tợn. Hắc giáp trùng chợt lóe lên rồi biến mất. Những này hắc giáp vệ máu trong cơ thể tựa như sôi trào một dạng. Ấn đường biến thành màu đen. Thế nhưng là trong nháy mắt này, bọn họ tu vi là tăng vọt. Mỗi một tên hắc giáp vệ đều đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Luyện cốt cảnh sơ kỳ nhất trọng hắc giáp vệ khí thế tăng vọt. Đạt tới luyện cốt cảnh trung kỳ tứ trọng. Thực lực tăng vọt không nói. Cũng là trên người bọn họ vết thương đều tại quỷ dị khép lại khỏi hẳn. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Vậy mà giết không chết. Đoạn Lăng Phong cảm nhận được những này hắc giáp vệ dị biến. Đối phương tại phát sinh dị biến thời điểm không sẽ chủ động công kích. Hắn muốn nhân cơ hội đem cho xử lý. Thế nhưng là những này hắc giáp vệ trong nháy mắt biến đau thương bất nhập. Trên thân như là dài một tầng lân giáp. Cũng là hắn thi triển đoạn hồn đao pháp. Đem cái này hắc giáp vệ cái cổ đem cắt ra. Thế nhưng là cũng không có hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Nhắc nhở cái này hắc giáp vệ bị chém giết. Chỉ là tăng 10 điểm đoạn hồn đao độ thuần thục. Rút lui, thương tiếng hét lớn truyền đến. Đoạn Lăng Phong biết, cái này hắc giáp vệ phát sinh dị biến. Nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Không phải vậy, bọn họ liền thật muốn bàn giao ở đây. Giờ phút này cũng là không cần Đoạn Lăng Phong nhắc nhở. Vương Uy bọn họ cũng biết gặp được phiền phức. Cái này đội hắc giáp vệ bọn họ căn liền ăn không vô. Chỉ có lui giữ Lôi Uyên đầm lầy bên trong. Nếu là chỉ có mấy cái hắc giáp vệ lời nói, Đoạn Lăng Phong hắn sẽ còn cắn răng kiên trì. Những này đau thương bất nhập, tựa như giết không chết hắc giáp vệ chính dễ dàng dùng để soát độ thuần thục. Dạng này dùng không bao lâu, hắn đoạn hồn đao pháp liền có thể tại tiến một bước. Đoạn Lăng Phong sáu người bắt đầu vừa rút lui. Này hắc giáp vệ cũng đi theo động. Thân thể bọn họ như là viên hầu một dạng linh hoạt. Phảng phất không phải nhân loại. Tốc độ bạo tăng hơn 2 lần. Bật lên ở giữa liền đem Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ một lần nữa vây lại. Các ngươi là trốn không thoát. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Khàn khàn tà dị âm thanh vang lên. Căn này cũng không phải là Liêu Thành Dũng thanh âm. Không được, nhất định phải đột phá. Đoạn Lăng Phong một tiếng gầm nhẹ. Đoán thể thập trọng thực lực vẫn là quá yếu. Chỉ có hắn đột phá luyện cốt chi cảnh. Chỉ có dạng này, hắn có thể phá giải nguy cơ lần này. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh sử dụng kinh nghiệm đan thành công. Thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 1.200 điểm kinh nghiệm. Nhân vật đẳng cấp đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Băng lãnh hệ thống nhắc. Nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Trước đó Đoạn Lăng Phong liền tích lũy đến 9000 điểm kinh nghiệm. Chỉ kém mấy người đầu liền đầy đủ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong vừa sử dụng một khỏa kinh nghiệm đan. Trong nháy mắt hắn liền tích lũy đến 1.200 điểm kinh nghiệm. Đạt tới đột phá tiêu chuẩn, Đoạn Lăng Phong là không lưỡng lự liền lựa chọn nhân vật thăng cấp. Trong nháy mắt Đoạn Lăng Phong đã đột phá đến luyện cốt cảnh nhất trọng. Một lồng ánh sáng tại Đoạn Lăng Phong thể nội nhộn nhạo lên. Đoạn Lăng Phong cả người là một trận thần nhẹ khí sảng. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 52.500 đồng tệ đẳng cấp, thập nhất cấp điểm kinh nghiệm. 200/20.000 nhân vật cảnh giới, luyện cốt cảnh nhất trọng luyện cốt cảnh công pháp, không vũ kỹ, đoạn hồn đao pháp sửa đổi bản vũ kỹ độ thuần thục, 400/1.000 sơ khuy môn kính đạo cụ, bạo băng phù một chương, kinh nghiệm đan 16 khỏa, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,